Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoa loa lên lượng nước sáng bóng, ngay mắt mê hoặc anh. Tiểu Dung, cái đỉnh nóng như lửa của anh sừng lên càng nóng càng kịch liệt. Nhan Bái Dung dường mắt nhìn anh, từ dưới hướng lên trên nhìn, chiều bảo thân thể mạnh mẽ của anh ra, còn có nam tính sân trào của anh. Dính đầy hoa dịch của cô, đang như hồ sinh mồi gần cô. Cô không nhịn được và liếm môi, thân thể rõ ràng đã thả lỏng, nhưng lại vì hình ảnh rõ ràng trước mắt mà căng cứng lên. Khang, thanh âm run run của cô làm cho người ta thật không ra phấn khích hay sợ hãi. Hạ Sư Khang thả lỏng cơ thể, đường cong siết chặt trên mặt, không địch lại tình dục đang thúc giục. Hai tay phát run mà nâng mông của cô, đem được người dưới của cô tới gần cửa căn nóng cháy của mình. À, bảo bối. Anh ngẩng đầu lên kích động mặt thô rỗng, để kiên đĩnh và hoa phấn hồng của cô lùi tới mà xuyên qua, đem tình dục của hai người đẩy ngang lên cao. Ấm áp xinh đẹp của cô cuối cùng trở về ngực của anh, lại tiếp nhận tráng kiện của anh. Nhan Bái Dung khó nhịn mà rên rỉ, nhưng lập tức lại liền theo luật động của anh, cũng không quên đong đưa cái mông. Hạng Dư Khang cũng phối hợp với tiếng cơ mềm mại của cô. Tiểu Dung lại chen vào hoa kính nhỏ hẹp của cô, rồi vội vàng mà thẳng tiến xuyên vào, tìm kiếm nhu tình mà chỉ có cô mới có thể cho. Phút chốc sự vọng bừng bừng giữa hai người đánh ngã vào trong kích tình giống như bão tố. Hạng Dư Khang áp chặt lên người cô, hai tay dịu dàng vuốt ve đầu vai bóng loáng của cô, càng không ngừng ở lỗ tai cô nỉ non tiếng kêu dâm tà, trêu chọc làm cho cô hóa thành một thác tình dục. Nhàn Bài Dương vô lực nằm trên giường, lấy khí lực còn sót lại phối hợp với yêu cầu của Hạng Dư Khang, nỗ lực cong người lên để cho Hạng Dư Khang trừ bỏ quấy phá chặn đẹp hoa huyệt của cô. Bàn tay to cũng đang âu yếm xoa nắn đầu vốn nở nang của cô, bộ ngực tuyệt đẹp làm cho cô hoàn toàn do anh chiếm lấy. Miệng tham lam thay phiên ngậm vối nhỏ tròn và lại còn xấu xa mà dùng răng nanh kéo, cắn. Nhàn Bài Dung chạm sờn mà lắc đầu, không nhịn được Hạng Dư Khang ngậm lên vố cưng rắn của cô mà truyền ra vui thích mạnh mẽ. Hạng Dư Khang nâng lên đôi mắt sao nhiễm dục hỏa, chiếu lên khuôn mặt quyến rũ say mê với dục tình của cô. Anh kìm lòng không đậu mà phối hợp miệng, dùng đôi bàn tay vân vê đè nặng vú mềm của cô, làm cho tình dục của cô nhanh chóng phỉnh lên. Không còn gián đoạn mà xen kẽ làm cho dục vọng của Hạng Dư Khang sắp đạt tới đỉnh. Vì khiến cho Nhan Bài Dung có thể đạt được thỏa mãn trước, một bàn tay to vốn đang trêu chọc trên hai đầu vú đã ngược lại nâng mông của cô. Khang, Nhan Bài Dung đổ mồ hôi khắp toàn thân, thở hồng hộc nâng lên mị nhãn nặng nề. Khó hiểu vì sao bàn tay to của anh không an ủi cô nữa. Hừm, anh muốn yêu em hơn. Hạng Dư Khang cố sức trả lời, sau đó cầm cái mông của cô đi về phía trước nặng nề mà chen vào, lại dùng lực rút ra, di chuyển đầm dỡn hoa tầm non mềm. Sức lực ác liệt của anh làm cho cô tiếp nhận lực đạo lớn hơn nữa, nhưng lại thoát ra vui thích mãnh liệt hơn. Cho tới bây giờ, dũng mãnh thiện chiến của Hạng Sơ Khang làm cho Nhan Bài Dung chưa hiểu rõ hết tình ái tiếp nhận đầy đủ. Cô chỉ cảm thấy đêm nay máu chưa có phục hồi lại, mạch đập cũng không có chậm chậm, toàn thân không có một phút nào mà không bị vui thích lây dính qua. Cái mông của Hạng Dư Khang co rúm lại, làm cho thân thể mềm mại của cô dần dần không gánh nổi. Bỗng dưng một tầng vui thích kinh thiên động địa hướng cô sắn tới toàn bộ. Cô bay bổng mà cuốn lấy lốc xoáy, chìm nổi trao đảo ở trong ẩm ướt ấm áp. Cho dù cô ở trong cao trào, thì lực đạo kéo ra đưa vào của Hạng Dư Khang mỗi một lần lại nặng hơn. Cuối cùng cô vừa lực mật sụi lờ trên giường, không thể lại nghênh hợp va chạm của anh. Hạng Dư Khang mới bằng lòng tha thứ cho thân thể non nớt của cô. Anh cắn răng sau đó xuất ra một kích cuối cùng, đem trắng kiện cứng rắn để vào chỗ sâu nhất, lối giữa của cô, mới mãnh liệt mặt trút xuống nhiệt tình, nóng bỏng vào trong cơ thể cô. Thể lực dồi dào cuối cùng cũng hao hết. Sau đó Hạng Dư Khang mới buông tha đòi hỏi Nhan Bài Dung. Nhan Bài Dung ở trong lòng, trong cao trào đêm nay mệt mỏi không đếm được, cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất đi, không nhúc nhích, nằm ở trên người của Hạng Dư Khang. Hoàn toàn thỏa mãn dục vọng của mình, Hạng Dư Khang hiện tại như con sư tử mạnh mẽ ăn no, mệt mỏi mà đánh ngáp. Tuy rằng thân thể mệt mỏi chịu không nổi, nhưng mà ý nghĩ lại thanh tỉnh dị thường. Một tay anh ôm chặt Nhan Bài Dung ngủ ở trong lòng anh, một tay âu yếm thân thể làm cho anh cả đêm lầm vào điên cuồng. Ngay khi cả khi anh tuổi trẻ lại phóng đãng, cô không thể đem tất cả một buổi tối đều làm vào chuyện yêu. Anh kinh ngạc chính mình khao khát của mãnh liệt, thậm chí còn ở dưới tình hình sử dụng hết bao cao su, cô không sợ làm cô mang thai mà cố ý tiếp tục vớt về cô. Anh thấy làng bạc kỳ hồ, làm cho anh ngay cả thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net